Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối là after party, một số người rời đi trước, những người còn lại được nhãn hàng mời đến phòng chờ hạng sang uống rượu. Khác với sự tao nhã dè dặt của bữa tiệc tối, phòng chờ hạng sang có sàn nhảy, DJ được mời đến với giá cao. Giai điệu sôi động vang lên trong không gian vũ trường mờ ảo. Một vài nhà thiết kế trẻ của các thương hiệu thời trang làm nóng bầu không khí. Vừa nhảy vừa cười nói rôm rả. Tiếng trống như máy điều hòa nhịp tim. Bùm bùm gõ vào mạch máu. Quả cầu disco lấp lánh như những vì sao. Chiếu sáng vẻ lười biếng và phóng khoáng ẩn dưới lớp áo dạ hội. Nguyễn Nguyễn và một vài nghệ sĩ đứng ở hành lang tầng 2. Phía sau là ghế sofa bọc da màu đen. Tay cầm ly rượu, dựa vào lan can nhìn xuống sàn nhảy. Vẫn là lớp trang điểm và đôi mắt ấy. Nhưng ở vũ trường này, mọi người đều nói chuyện lớn tiếng hơn. Mấy ca sĩ biểu diễn trong bữa tiệc và ban lãnh đạo nhãn hàng trò chuyện vui vẻ. Một nam nghệ sĩ nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng trong giới cũng cười tâu toét. Hình tượng bị vứt vào ly rượu, lắc lư, không biết say đến đâu rồi. Nếu bữa tiệc tối vừa rồi là lớp da được vẽ nên, thì bữa tiệc này chính là ánh chiếu tận xương. Nâng ly chúc tụng, ly tách đối trao, liếc mắt đưa tình, bày lời êm ái. Nguyễn Nguyễn vẫn còn đang hồi tưởng lại món ăn vừa nãy. Chưa bao giờ được ăn món Pháp ngon như vậy. Chỉ một miếng nhỏ thôi mà hương vị đã vô cùng kinh ngạc. Trong phòng chờ, ngoài Thi Nhiên ra, nàng không quen ai cả. Có chút buồn chán, theo bản năng muốn lấy điện thoại, nhưng lại nhận ra bộ lễ phục không có túi. Cẩn thận hít thở, sợ làm hỏng đường cắt may của bộ lễ phục. D, tai nặng trĩu. Chỉ cần cử động một chút là ngọc thạch lại vang lên tiếng leng keng. Thi Nhiên luôn là tâm điểm chú ý ở những nơi như thế này. Vừa ngồi xuống sofa đã có vài nghệ sĩ đến bắt chuyện. Cô ứng phó thành thạo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sâm panh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Thi Nhiên. Ánh sáng phản chiếu từ ly sâm panh trên cằm khiến cô trông như một bức tượng ngọc lạnh lùng. Thi Nhiên khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng lại gần. Nguyễn Nguyễn bước đôi giày cao gót đến trước bàn trà. Mấy nghệ sĩ nhìn nàng, nàng hơi do dự. Thi Nhiên ung dung đưa tay ra, lòng bàn tay đeo găng hướng lên trên, tự nhiên kéo Nguyễn Nguyễn lại gần. Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn tà váy. Nghệ sĩ bên cạnh chủ động nhường chỗ. Nguyễn Nguyễn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thi Nhiên. Thi Nhiên buông tay nàng ra. Tai Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, không biết nên biểu hiện thế nào. Cúi đầu cầm ly rượu, khẽ hít mũi. Xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc trên hot search. Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi giữa họ. Họ thật sự rất đẹp. Không tạo dáng trước ống kính thì càng đẹp hơn. Những người quen biết nhau sẽ nhỏ giọng hỏi xem có bị mốc phấn ở cạnh mũi không. Rồi lại hồi tưởng lần gặp trước là khi nào. Họ khó có thể tâm sự trong những dịp thế này, nên phần lớn thời gian đều dùng để chụp ảnh tự sướng. Sau khi đề xuất chụp ảnh chung, Thi Nhiên liền gọi Nguyễn Nguyễn lại. Năm nữ minh tinh trạc tuổi quấn khăn choàng, chụp ảnh chung dưới ánh đèn mờ ảo tựa khói sương. Thi Nhiên ngồi chính giữa, vắt chéo chân, cánh tay thon dài đặt trên đầu gối, nụ cười có chút xa cách, còn Tiểu Hoa bên cạnh thì làm một biểu cảm tinh nghịch hôn cô. Bức ảnh thứ hai, cô nàng lại tựa vào vai Thi Nhiên, mắt cười long lanh, tràn đầy sức sống. Nửa tiếng sau, những bức ảnh này được các ekip của họ xác nhận, sẽ xuất hiện trên Weibo của họ. Tiểu Hoa bên phải chắc chắn là người thân thiết và nhiệt tình nhất với Thi Nhiên. Mà Nguyễn Nguyễn bên trái, e rằng sẽ bị hỏi là ai, tại sao lại ngồi giữa bọn họ. Thi Nhiên trước giờ không đăng những thứ này, nhưng những hình ảnh thoáng qua chỉ có thể nhìn thấy trong bài đăng của người khác. mới càng thêm phần bí ẩn, càng khiến người ta tò mò. Chụp ảnh xong, họ tản ra trò chuyện với những người quen. Trên sofa chỉ còn lại Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn. Thi Nhiên đặt ly rượu xuống, hỏi nàng, thế nào? Lại là hai chữ này, mang theo hơi rượu nhàn nhạt. Lần này Nguyễn Nguyễn không trả lời trôi chảy. Nàng cụp mi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, mở mang tầm mắt. Hóa ra bữa tiệc tối riêng tư có thể dùng để lăng xê những nghệ sĩ được nhãn hàng yêu thích. Hóa ra đằng sau những ngôi sao đang trò chuyện rôm rả là những người quản lý đang bay khắp nơi để tranh thủ củng cố mối quan hệ. Hóa ra những người bạn tốt, thân thiết tụ họp trên mạng xã hội có thể từ đầu đến cuối đều không quen biết nhau. Thi Nhiên không nói gì, liếc mắt nhìn sang phía trước bên phải. Sau đó ngẩng đầu lên trong bóng tối, nhìn về phía bóng người đang đến gần. Cả buổi tối không thấy cô. Ngồi đây à? Chiếc váy lụa hai dây, cổ áo khoét sâu hun hút, nhưng bên dưới lại là quần ống rộng. Trung ý tay đút túi bước tới, phóng khoáng tự tin, quý phái bức người. Khí chất của cô ấy rất đặc biệt, khác hẳn với những người có mặt ở đây. Có những minh tinh giống như được đặt trong chiếc hộp tinh xảo, dè dặt bị bộ lễ phục nâng niu. Còn Trung ý giống như dùng khung xương để khoác lên bộ trang phục cao cấp, thoải mái tuyệt đối. Cô ấy không quan tâm đến việc có bị nhăn hay không, hay có bị hỏng hay không. Lười biếng dựa vào sofa, chào hỏi Thi Nhiên, rồi nhìn sang Nguyễn Nguyễn. Hello. Nguyễn Nguyễn vội vàng gật đầu. Chào chị, chào chị, chào chị, chào chị. Trung ý nhìn Thi Nhiên, cười, rất tinh tế. Tinh tế ở chỗ trước khi cười đã dùng ánh mắt ra hiệu với Thi Nhiên. Hai năm rồi em vẫn chào tôi như vậy, giờ cũng nên lớn hơn một chút rồi chứ. Vẫn là bốn chữ, chào chị, à. Trung ý vừa nói, vừa thuận tay dùng ly sâm panh của Thi Nhiên ra hiệu với nhân viên phục vụ cách đó không xa. Đối phương nhận được, lập tức chuẩn bị rượu cho cô ấy. Nguyễn Nguyễn không được tự nhiên nhúc nhích vai. Thật ra nàng không còn rụt rè như trước nữa, nhưng không ngờ lại gặp Trung ý ở đây. Hai người họ sắp hợp tác đóng CP. Nghĩ đến đây, nàng bất giác cứng người. Cô ấy biết chưa? Trung dùng tay phải nhẹ nhàng véo móng tay trái, hỏi Thi Nhiên. Thi Nhiên gật đầu. Trung ý bèn hướng câu hỏi sang Nguyễn Nguyễn. Khi nào em vào đoàn phim? Chưa có thông báo à? Nguyễn Nguyễn nói. Trung ý một tiếng, nhận lấy ly sâm panh do nhân viên phục vụ đưa tới, uống một ngụm. Có lẽ còn phải vài tháng nữa. Lần trước nghe nói họ đang khảo sát bối cảnh, bộ phận mỹ thuật còn phải dựng cảnh trong nhà, cộng thêm việc nhóm biên kịch trau chuốt kịch bản các thứ, ít nhất cũng phải nửa năm. Ba người lại trò chuyện thêm vài câu. Trung nói cô ấy đã đọc nguyên tác của bộ phim này, đề tài linh dị đô thị, ước chừng sẽ có không ít cảnh hành động. Cô ấy đã mời đội ngũ chỉ đạo võ thuật để huấn luyện trước khi vào đoàn. Phòng trường hợp vào đoàn rồi cơ thể không chịu nổi, nếu Nguyễn Nguyễn có thời gian, sau này có thể cùng tập. Nguyễn Nguyễn tất nhiên là có thời gian, chỉ là hỏi địa điểm huấn luyện ở Giang Thành, nàng phải về sắp xếp một chút. Cả buổi tối, đây là lúc Nguyễn Nguyễn phấn khích nhất, đôi mắt sáng long lanh như nai con trong rừng. Thi Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, khẽ mím môi, trông thật đáng yêu. Trung ý không nán lại nữa, nói xong liền đứng dậy trò chuyện với những người khác. Bước vào nửa đêm về sáng, người trong hội trường lại ra về kha khá, cũng không còn ồn ào như vậy nữa. DJ chuyển sang những bản nhạc nhẹ nhàng hơn, những người ham vui say mềm nằm vật vờ trên ghế sofa, bàn ghế, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn đứng ở góc tầng 2, dựa vào lan can uống rượu. Uống xong ly này, họ quyết định rút lui. Nguyễn Nguyễn nhìn những vị khách đủ mọi hình dáng phía dưới, ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nhíu mày, nghi ngờ nhìn Thi Nhiên hai lần, rồi lại chìm vào suy tư. Muốn hỏi gì? Thi Nhiên thản nhiên sờ sờ ly rượu. Em cảm thấy có gì đó không đúng. Ở đâu? Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút. Nhớ lại từ đầu, em đến cùng chị, mọi người dường như không hề ngạc nhiên. Cũng không hỏi em là ai. Hơn nữa Thi Nhiên hoàn toàn không có ý định tránh hiểm nghi. Thoải mái đến mức như lẽ đương nhiên. Còn có chung ý vừa nãy, lúc cười với Nguyễn Nguyễn lại nhìn Thi Nhiên một cái. Cứ như thế, bên cạnh có hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn đuổi theo, nhưng nét mặt Thi Nhiên vẫn rất lạnh nhạt. Cô chậm rãi đưa ly rượu lên miệng, hơi ngẩng đầu uống một ngụm, nuốt xuống, mới nói, chị đã nhắc nhở em rồi. Cái gì à? Nếu nhớ không nhầm, chị đã nói với em, giới tư bản luôn muốn ăn cả thượng lẫn hạ du, sẽ không chỉ cắn một miếng bánh. Thi Nhiên dừng lại một chút, hàng mi giao nhau, chị cũng là nhà đầu tư. Thi Nhiên tham gia, đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản là đầu tư một bộ phim. Tim Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên đập mạnh, chị còn nói với em nên chú ý đến bản đồ kinh doanh liên quan đến lợi ích. Nếu trước khi ký hợp đồng, em đã tìm hiểu trước công ty quản lý của Tân Thần, thì em sẽ không chỉ phát hiện ra người đại diện theo pháp luật là quản lý của cô ấy, mà còn phát hiện ra cổ đông và giám sát là quản lý của chị. Đầu óc Nguyễn Nguyễn, một tiếng, không xoay chuyển được nữa. Em không đi cha, nên chị muốn nói với em lần thứ hai. Thi Nhiên tiếp tục nói, trong quá trình hợp tác sau này, cho dù em không có cách nào để điều tra sâu, thì ít nhất cũng có thể thông qua nền tảng mạng để tìm hiểu thông tin kinh doanh công khai. Ví dụ như có đang hoạt động bình thường hay không, mạng lưới quan hệ mở rộng đến đâu, có vướng vào vụ kiện nào không. Nguyễn Nguyễn bối rối, nhiều lần tự xác nhận với bản thân. Ý của Thi Nhiên là, như em thấy đấy, hợp đồng của em được ký kết rất thuận lợi. Thư mời dự tiệc tối cũng nhận được rất thuận lợi. Chúng ta cùng nhau tham dự, họ cũng không hề ngạc nhiên. Thi Nhiên nói đến đây thì dừng lại, uống cạn ly rượu cuối cùng, quay mặt nhìn thẳng vào Nguyễn Nguyễn. Ánh đèn xa hoa nơi chốn danh vọng chảy ra trong mắt cô hóa thành dải ngân hà rực rỡ. Cô lặng lẽ cười, nụ cười lần này kéo dài rất lâu. Gọi sếp đi, cô chớp mắt chậm rãi, nói nhỏ, cách Trương.